Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, nội ứng Shinosuke. Đi gia tộc Uchiha làm nằm vùng, Shinosuke nghe vậy, lập tức một mặt mộng bức nhìn xem đệ tam, tại sao phải để cho mình đi làm nằm vùng, người tương đối thích hợp, ta đã cùng tam trưởng lão nói xong. Mấy ngày nay liền đợi tại gia tộc Uchiha, đồng thời Anbu sẽ phối hợp ngươi, đệ tam thản nhiên nói. Tại sao phải để Shinosuke đi gia tộc Uchiha làm nằm vùng? Lý do cũng rất đơn giản, ai bảo hắn gạt người ta tam trưởng lão tôn nữ, với lại cùng gia tộc Uchiha tộc trưởng đương nhiệm Uchiha Fugaku quen thuộc. Cho nên chỉ cần Shinosuke... Phái chủ hòa Uchiha sẽ cho hắn đánh tốt yểm hộ, để cho Shinosuke càng thêm dễ dàng điều tra phái chủ chiến Uchiha muốn tạo phản nội tình. Vào lúc ban đêm, dịch dung về sau Shinosuke liền bí mật tiến nhập Uchiha nơi đóng quân bên trong. Ở tại Fugaku trong nhà, hắn cũng không có lựa chọn ở tại tiện nghi, ra ra, tam trưởng lão nơi đó. Bởi vì Nana nguyên nhân. Người ta đối với hắn nhưng không thế nào khách khí. Đại tỷ phu, chúc mừng a! Tiếp qua mấy tháng ngươi liền muốn thăng cấp làm cha, tại Fugaku trong nhà. Cũng chỉ có Shinosuke cùng Fugaku hai người. Cái trước 26 cười híp mắt đối cái sau chúc mừng nói. Ân, còn có 3 tháng, Itachi sắp ra đời rồi. A, đúng. Itachi liền là Mikoto trong bụng tên của hài tử, Fugaku mang trên mặt không che giấu được ý cười. Uchiha Itachi, thật sự là một cái tên rất hay, Shinosuke có chút thâm ý gật đầu. Tiếp qua mấy tháng, Hokage bên trong lại một cái linh hồn nhân vật liền muốn ra đời. Cái này khiến Shinosuke có phần có một loại đang tại chứng kiến lịch sử cảm giác. Lão đầu tử phái ta tới, cũng không phải không tin tưởng các ngươi, chỉ là, ta biết, ngươi không cần giải thích, Fugaku khoát khoát tay, đánh gãy Shinosuke lời nói, để tam phái Shinosuke đến gia tộc Uchiha nội bộ điều tra. Từ nhất định trên ý nghĩa mà nói chính là không tin phái chủ hòa Uchiha biểu hiện, cho rằng đối phương muốn có được gia tộc Uchiha đại quyền. Cho nên cho Uchiha phái chủ chiến cài lên tạo phản mũ. Cho nên Shinosuke muốn giải thích một chút, miễn đại tỷ phu Fugaku trong lòng lên cái gì u cục. Bất quá người ta Fugaku vẫn là rất hiểu rõ đại nghĩa, cũng không có nói thứ gì, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Làm gia tộc Uchiha tộc trưởng, hắn đương nhiên lý giải đệ tam tác pháp. Cho nên đệ tam phái Shinosuke cái này cùng phái chủ hòa quen thuộc ninja tới. Mà không phải một vị không thế nào cùng phái chủ hòa liên hệ ninja. Từ hướng này mà nói, cũng là đối phái chủ hòa Uchiha một loại tín nhiệm. Cái kia đại tỷ phu, ngươi có thể nói một chút. Phái chủ chiến muốn tạo phản tin tức này, các ngươi là từ đâu lấy được? Hoặc là các ngươi là từ đâu phương diện nhìn ra được, Shinosuke hỏi. Chỉ trước đệ tam cũng không có nói cho Shinosuke. Phái chủ hòa là làm thế nào chiếm được phái chủ chiến muốn tạo phản tin tức. Tin tức xác thực còn không thể xác định. Chỉ có thể từ số phương diện nhìn ra một chút manh mối, Fugaku nói. A, cụ thể là nào phương diện, Shinosuke hỏi. Fugaku nghĩ nghĩ. Sửa sang lại một cái trong đầu mạch suy nghĩ, lập tức chậm rãi nói ra, gần nhất mấy lần gia tộc trong hội nghị, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão không ngừng biểu hiện ra đối Konoha bất mãn, còn có đây này. Shinosuke tiếp tục hỏi, nếu như chỉ là những này, khẳng định không đủ để chứng minh phái chủ chiến người muốn tạo phản. Phái chủ chiến Uchiha đối Konoha có ý kiến. Đây không phải vô cùng bình thường. Cái này mấy lần so trước kia biểu hiện càng thêm kịch liệt, nhìn ra Shinosuke trong mắt không? Quan trọng, Fugaku tranh thủ thời gian tăng thêm một câu. Với lại gần đây, thuộc về phái chủ chiến Uchiha Ninja không tại xác nhận Konoha nhiệm vụ. Hiện tại đại bộ phận phái chủ chiến Uchiha Ninja đều tại nơi đóng quân ở trong, nghe được tin tức này, Shinosuke ánh mắt rốt cục chăm chú một chút. Phái chủ chiến Uchiha Ninja đại bộ phận đều tại nơi đóng quân bên trong, không đi ra nhận nhiệm vụ, có phi pháp tập kết xu thế. Cái này giống như thật là muốn làm chuyện lớn tiết tấu mà. Còn có đây này, Shinosuke hỏi. Từ vừa mới điểm ấy nhìn, phái chủ chiến Uchiha xác thực có biến. Về phần có phải hay không tạo phản, còn không thể nhìn ra. Cần càng nhiều tình báo. Mấy ngày nay ta còn phát hiện mấy con xa lạ thông tin ưng đứng tại nhị trưởng lão chỗ ở. Ngũ trưởng lão bên kia cũng có tình huống như vậy. Xa lạ thông tin ưng. Đại tỷ phu ngươi nói là phái chủ chiến Uchiha có khả năng cấu kết những thôn khác, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, từ đó phá vỡ Konoha chính quyền. Shinosuke lúc nói lời này, ánh mắt lập tức biến ngưng trọng lên. Nếu quả như thật có từ bên ngoài đến thế lực trợ giúp phái chủ chiến Uchiha, như vậy cái sau có bản lĩnh tạo phản khả năng ngược lại là lớn vô cùng. Nếu quả như thật có từ bên ngoài đến thế lực, như vậy sẽ là cái nào thôn? Shinosuke sờ lên cằm, suy tư. Đại tỷ phu Fugaku thì lẳng lặng ngồi ở một bên, cũng không có quấy rầy Shinosuke. Hắn cũng tò mò đến cùng là thế lực nào có thể cấu kết phái chủ chiến Uchiha, từ đó phá vỡ Konoha chính quyền. Có thể làm được điểm này đơn giản liền là tứ đại nhẫn thôn mà thôi. Còn lại thế lực, ai có năng lực như thế? Đương nhiên hiện tại không thể nói tứ đại nhẫn thôn. Tsunagakure đã phế đi, khẳng định không có năng lực như thế. Còn lại nhẫn thôn cũng chỉ còn lại có Nham ẩn, Vân ẩn cùng Vụ ẩn, cái này ba cái nhẫn thôn. Mà cái này ba cái nhẫn thôn bên trong, hiểm nghi lớn nhất đoán chừng liền là đang cùng Konoha khai chiến Nham ẩn. Nham ẩn cho dù vô tâm trợ giúp phái chủ chiến Uchiha phá vỡ Konoha chính quyền, cũng có thể tạm thời lừa gạt phái chủ chiến Uchiha tại Konoha cùng Nham ẩn khai chiến thời kỳ, để phái chủ chiến Uchiha cùng Konoha phát sinh nội loạn. Nham ẩn khả năng phi thường lớn. Lớn thứ hai liền là Vân ẩn, làm vạn năm lão nhị, đối phương sớm muốn nếm thử khi lão đại mùi vị. Đáng tiếc Konoha lão đại này ghế xếp ngồi rất kiên cố, để Kumo 577 ẩn không có cơ hội. Lần này ba trận chiến bên trong, Vân ẩn trước mắt còn không có cuốn vào chiến tranh vũng bùn, cho nên hắn hoàn toàn có thời gian cùng lý do cho Konoha nội bộ làm chút hỗn loạn. Về phần sau cùng Kirigakure, mặc dù khả năng so với hai vị trí đầu người muốn thấp, bất quá cũng không thể loại trừ. Ai, thật là có chút đau đầu. Shinosuke vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Tin tức hữu dụng thực sự quá ít. Dựa vào những tin tức này, căn bản tìm không thấy cái gì. Thậm chí ngay cả phái chủ chiến Uchiha có phải là thật hay không muốn tạo phản cũng không thể xác định. Thật sự là tạo phản khả năng có thể lớn một chút. Hiện tại phái chủ chiến trưởng lão giống như đã nhận ra cái gì. Chúng ta phái chủ hòa Uchiha đã rất khó tại ở gần bọn hắn, đại tỷ phu Fugaku nói ra. Phái chủ chiến cùng phái chủ hòa, bởi vì bất đồng chính kiến, cho nên thuộc về hai phe Uchiha Ninja đều là tách ra ở lại. Phái chủ chiến Uchiha Ninja ở tại nơi đóng quân ngạch phía đông, mà phái chủ hòa Uchiha Ninja lại cư trú tại nơi đóng quân phía tây. Bình thường thủ hạ Uchiha Ninja còn có chút vãng lai, nhưng bây giờ phái chủ chiến Uchiha Ninja đã cự tuyệt phái chủ hòa Uchiha Ninja tiến vào bọn hắn chỗ phía đông nơi đóng quân. Hai phe Uchiha quan hệ trong đó cũng trở nên càng phát khẩn trương, có phần có một loại hết sức căng thẳng cảm giác. Giám thị phương diện liền giao cho Anbu phụ trách. Đại tỷ phu, các ngươi chủ phải chú ý nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, hai người này động tĩnh là có thể Shinosuke gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.